Chương 35, mở hậu cung không có một cái kết cục tốt. Nô trong mơ mơ màng màng, liền cảm giác mình đầu vô cùng căng đau, chờ phản ứng lại lúc, phát hiện mình nằm đang đệm chăn bên trong. Đây là nơi này đặc hữu thói quen, trực tiếp trên mặt đất gấp lại một tầng đệm chăn sau liền trực tiếp tranh bên dưới đi ngủ, không thói quen người ngày thứ hai liền sẽ cảm giác bả vai cùng cánh tay sẽ đau nhức vô lực. Đương nhiên Đường Vũ thể chất không có yếu như vậy, bất quá bây giờ hắn lại cảm giác mình đầu vô cùng đau đớn. Ta đêm qua đến rô tờ củ ổ cờ đa lam mở gì cái gì a theo nửa ngồi xuống, sờ lên đầu của mình, y lì nguyên nghị không ra đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giống như nhớ kỹ gặp 10 cái nữ nhân, sau đó cùng nhau ăn cơm, sau đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, ấn Đường Vũ thể chất tới nói là không thể có thế sẽ bị rượu cho qua chén, thế nhưng hiện tại chính mình rất rõ ràng liền là say rượu di chứng. Một tiếng tỉnh tiếng rên theo bên cạnh vang lên. Không đợi Đường Vũ kịp phản ứng, liền cảm giác bị người ôm lấy cánh tay. Tỉnh A thật dài màu vàng gợn sóng tóc dài tùy ý rối tung tại trắng nõn trên lưng, da thịt trắng nõn phảng phất nhẹ nhàng bóp là có thể gạt ra thủy đến, gần như hoàn mỹ khuôn mặt lúc này triển lộ ra có chút mơ hồ cùng mệt mỏi, càng chí mạng là nàng chỉ mặc một kiện gần như hơi mở đồ ngủ màu trắng. Đường Vũ đầu thật giống như máy móc xuất hiện trục trặc thời điểm xuất hiện kịp thời, sau đó kịp phản ứng liền muốn vén chăn lên rời đi. Chạy nhanh như vậy làm gì ta cũng sẽ không ăn ngươi ai biết tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn. Đầu tiên là hai tay quấn lên cánh tay của hắn, sau đó toàn bộ khuôn mặt gần như sắp muốn tiến đến Đường Vũ gương mặt, tại Đường Vũ bên thai nhẹ nhàng thở ra một cái hơi nóng. Cảm thụ được bên thai truyền đến hơi nóng còn có trên người đối phương cái kia mê người mùi thơm cơ thể, Đường Vũ vờ y mà phát hiện thân thể của mình tự nhiên phát sinh phản ứng. Thân thể vẫn là hết sức thành thật mà Đường Vũ rất nhanh liền cảm giác một con tay nhỏ bé lạnh như băng ở phía dưới vuốt ve, đầu tiên là theo đuổi một đường hướng lên, sau đó dừng ở đây rồi bắt lấy đối phương tay nhỏ, cái kia bôi chân cảm giác trong nháy mắt khiến cho Đường Vũ có loại một mực bắt đi xuống cảm giác. Ngươi không phải một mực ưa thích loại này luận điệu sao, làm sao hiện tại đã mất đi trí nhớ là có thể vứt bỏ trước kia thê tử? Đối phương sắc mặt hơi đổi một chút, trên khuôn mặt mang tới một chút ủy khuất. Thật có lỗi, ta cái gì đều không nhớ rõ, nếu quả thật hướng về phía ngươi nói như vậy, ta xin lỗi ngươi. Nữ nhân ở phương diện này trời sinh liền có đặc quyền, mà lại còn giống như là chính mình đa la mở sai trượt cờ, cái này khiến Đường Vũ không thể không túi đầu nhận lầm. Mặc dù nói chính mình cũng không nhớ rõ, nhưng là trên người đối phương cho Đường Vũ một loại vô cùng quen thuộc cùng tín nhiệm cảm giác, loại cảm giác này so với lần thứ nhất nhìn thấy dị tài còn mãnh liệt hơn. Cho nên Đường Vũ mới sẽ tin tưởng các nàng. Đúng, đêm qua có vẻ như hệ giả cùng mị giả diện khu nở dê ở bên trong, chính mình tự nhiên không có chú ý tới đi cùng với ta thời điểm còn muốn những nữ nhân khác, ngươi liền xem như đã mất đi trí nhớ khu nở dê y thì nguyên vẫn là như thế, quả nhiên đàn ông không có một cái nào là đồ tốt. Đầu hơi hơi tựa ở Đường Vũ trên bờ vai, ngự tỷ có chút thú hoán nói. Ê đúng. Ta đổ hiện tại còn không biết tên của ngươi, cái này khiến Đường Vũ có chút xấu hổ. Không thể không đổi chủ đề. Ngươi đoán thấy Đường Vũ vẻ mặt một quính, bất đắc dĩ thở dài nói ra, ngươi không biết theo quan hệ thân mật nữ nhân, nếu như quên đi tên của đối phương là rất thất lễ cùng chuyện thương tâm sao, đặc biệt là một cái bao giờ cũng đều tại tưởng niệm lấy nữ nhân của ngươi. Thấy Đường Vũ quấn bách biểu lộ, không cần mới cu nở dê có thể biết ý nghĩ của hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thế mở miệng nói ra. Nghe cho kỹ, tên ta là Thiên Nhận Tuyết, ngươi là ta nam nhân đầu tiên, đồng dạng ta cũng là ngươi. Một nữ nhân đầu tiên Thiên Nhận Tuyết trịnh trọng nói, trong hai mắt để lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Nghe được đối phương tên một khắc này, Đường Vũ trong lòng tự nhiên hiện ra một cỗ không hiểu cảm giác. Đến, nữ nhân này thật đúng là theo chính mình có không dôn nở dê bình thường nở dê quan hệ. Đường Vũ nghe được đối phương sau ngay từ đầu phản kháng cử động không tự chủ được ngừng lại. Hơi hơi suy tư Thiên Nhận Tuyết trong miệng lời nói, Đường Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Có vẻ như, ngày hôm qua chút đều là nữ nhân của mình, trời ạ, tới cái xét đánh chết ta đi, ta căn bản cái gì cũng không biết, ta đột nhiên liền toát ra nhiều như vậy mỹ mạo như hoa nữ nhân, mặc dù thật cao hứng, thế nhưng vậy cũng là mất trí nhớ trước chính mình làm, mà lại có vẻ như mất trí nhớ trước chính mình còn ý xin mong muốn mở hậu cung còn chưa tính. Vợ y ma không đem hậu cùng tần phi quan hệ trong đó xử lý tốt, hiện tại vấn đề là, muốn thế nào giải quyết lẫn nhau không quen. Biết nữ nhân quan hệ trong đó, nghe ngữ khí của các nàng còn giống như muốn tại chính mình khôi phục trí nhớ đằng sau tìm chính mình thu được về tính sổ sách, mình bây giờ muốn như thế xử lý những nữ nhân này cùng thái độ của mình. Này mấy vấn đề bày ở trước mặt hắn khiến cho hắn đau cả đầu. Xuất sinh A chính mình trước kia đến tột cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ là miệt mài muốn trở thành hậu cung vương đàn ông, vì cái gì hiện tại cục diện rối rắm muốn để ta tới thu thập A? Đường Vũ liền liền có một loại giết người xúc động, mặc dù nói cái kia là mình trước kia ta bản thân cảm giác tới nói, chính ta cũng không có háo sắc như vậy A, vì sao lại trêu ra một đống lớn tình nợ, làm sao thấy khốn nhiều. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười nói, trên mặt đột nhiên lộ ra như hồ ly nụ cười, rào hoặc nói, tự mình làm sai sự tình chính mình đi thu thập đi, ta cũng không sẽ giúp ngươi bể bộn, dù nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà. Đường Vũ theo bản năng nghĩ phải bắt được Thiên Nhận Tuyết thân thể, lại bị đối phương vẻ mặt đỏ bừng tránh qua, tránh né. Hư ai cùng ngươi là người một nhà, nói xong, hơi thu thập quần áo trên người liền rời khỏi phòng. Đến, vấn đề còn được bản thân đến giải quyết. Bất quá này muốn như thế giải quyết hai tới dạy một chút ta à, quả nhiên. Mở hậu cung không có một cái kết cục tốt. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.